Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 835, trên đường đi gặp tranh luận. Và Thọ Tuyên đánh một trận, cho Mạc Hà lên một giờ học, để cho Mạc Hà biết, nguyên lai ở giữa thiên địa, còn có lớn mạnh như vậy kim tiên cường giả, đã không phải là phổ thông kim tiên có thể chống lại. Dĩ nhiên, đang bị lên một giờ học đồng thời, Mạc Hà trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, như Thọ Tuyên như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một ví dụ mà thôi, sợ rằng đúng cái ở giữa thiên địa, cũng chỉ có Thọ Tuyên cái này một cái cường đại đến như vậy trình độ kim tiên. Mạc Hà tin tưởng, nếu như có thể, Thọ Tuyên hơn nữa nguyện ý đột phá đại năng giả cảnh giới, mà không phải là vẫn ở chỗ cũ kim tiên cảnh giới bên trong phí thời gian. Cho dù hắn ở kim tiên cảnh giới có đại năng giả thực lực, cuối cùng vậy không phải chân chính đại năng giả. Trước không trở thành đại năng giả, hắn cũng chưa có cơ hội đụng chạm cảnh giới cao hơn. Ngoặc kép, được chi đạo tinh, thuộc về chi đạo ngộ, khiêm chi đạo thành, toại chi đạo minh. Minh đạo mà không phải là không không hướng thụy. Sáng sớm, ở một ngọn núi đỉnh núi, Mạc Hà trong tay bưng một quyển đạo kinh, nhỏ giọng tụng niệm trước nội dung trong đó, giống như hắn đã từng làm khóa sớm lúc như vậy. Mạc Hà lúc này thuật lại đạo kinh thanh âm vô cùng bình thường, tựa như cùng người bình thường như nhau, thanh âm bên trong tựa hồ không có chút nào kỳ lạ vận luật, cũng không có để cho thanh âm truyền ra rất xa, liền là đặc biệt bình thường dáng vẻ. Cái này cùng hắn dĩ vãng thời điểm hơi có chút không cùng. Chân trời mặt trời vừa mới lên, ở cái này đỉnh núi, cũng chỉ có Mạc Hà một người, bưng một quyển đạo kinh nhỏ giọng thuật lại trước, biểu lộ ra hết thảy đều rất bình thường. Nhưng bức họa này mặt, nhìn như nhưng rất tự nhiên, hơn nữa vô cùng dễ coi. Qua không lâu sau, Mạc Hà cầm trong tay đạo kinh lật đến trang cuối cùng, đọc lên một câu nói sau cùng, sau đó thanh âm hơi ngừng, khép lại trong tay đạo kinh. Mạc Hà lại ngồi ở chỗ đó tinh tế thể ngộ chốc lát, cho đến ước sờ qua nửa giờ chừng sau đó, Mạc Hà lúc này mới đứng dậy. Bộ này tùy duyên đạo kinh, mặc dù có một vài chỗ và ta tự thân hiểu ra có chút không hợp, có thể nội dung trong đó cũng có khá nhiều chỗ có thể lấy biên soạn ra bộ này đạo kinh đạo hữu tu chi đạo, ngược lại là khá là thú vị. Cầm trong tay bộ này đạo kinh thu, Mạc Hà nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn mới vừa nơi tụng niệm đạo kinh là nhân tộc một vị kim tiên cảnh giới cao thủ, trước đây không lâu biên soạn một bộ đạo kinh, Mạc Hà vậy là mới vừa đạt được. Thuật lại dưới, cảm giác rất có chỗ có thể lấy. Vậy thật có ý tứ. Đem bộ này đạo kinh thu sau khi thức dậy, Mạc Hà liền nhấc chân đi xuống núi. Một tòa nguy nga cao đỉnh ở dưới chân của hắn, khoảng cách bị vô hạn rút ngắn, chỉ ở hai bước bây giờ. Mạc Hà liền đi tới dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn một mắt chân trời vẫn ở chỗ cũ dâng lên ánh sáng mặt trời. Trực tiếp ủng hộ hay phản đối đối với ánh sáng mặt trời phương hướng, tiếp tục mình khoảng cách. Mạc Hà hiện tại ở địa phương đó vẫn là ở trên vùng đất, hơn nữa khoảng cách Quỳnh Châu đã không xa, có thể phải không được bao lâu, Mạc Hà là có thể trở lại Quỳnh Châu huyện Tử An. Mà đây cái muốn không bao lâu thời gian, liền không cách nào xác định rốt cuộc là bao lâu. Nếu như trên đường không có Mạc Hà cảm thấy hứng thú đồ, có thể cũng chỉ là mấy ngày mà thôi. Còn nếu là gặp được Mạc Hà cảm thấy hứng thú chuyện, vậy sẽ phải coi tình huống cụ thể mà định. Đang cùng Thọ Tuyên trận chiến ấy sau đó, đã đến giờ hiện tại đại khái đi qua 2 tháng có thừa. Mạc Hà ở trận chiến ấy sau đó, lựa chọn lần nữa trở lại mặt đất, dựa theo mình kế hoạch lúc trước, chậm rãi ở trên vùng đất đi chung quanh một chút xem. Hắn và Thọ Tuyên trận chiến ấy Mạc Hà cuối cùng là nhận thua. Có thể ở trận chiến ấy sau đó, Mạc Hà danh tiếng so với trước kia lại đề cao không thiếu. Các tộc cao thủ cũng càng tăng thêm coi Mạc Hà danh tự này có thể đánh vỡ Thọ Tuyên phòng ngự. Mặc dù Mạc Hà thừa nhận thất bại, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, Mạc Hà đây hoàn toàn là tuy bại do vinh, ước chừng có thể đánh vỡ Thọ Tuyên phòng ngự một điểm này. Hắn liền so cái này ở giữa thiên địa, tuyệt đại đa số kim tiên cường giả mạnh hơn. Hơn nữa trước hắn một ít biểu hiện, Mạc Hà đã bị rất nhiều kim tiên cho rằng, ngày sau hắn là có thể trở thành đứng đầu đại năng giả tồn tại. Đối với những tin tức này, Mạc Hà nhiều ít là hiểu rõ một chút, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại Mạc Hà là ở du lịch, hắn hứng thú ở mình dọc theo đường đi nghe thấy bên trên. Sẽ không quá mức chú ý những thứ này. Ở Mạc Hà lần nữa sau khi xuất phát, rất nhanh là đến có dân cư địa phương. Gặp được có người sau đó, Mạc Hà bước chân vậy chậm lại, chuẩn bị xem biết hay không đụng phải để cho mình cảm thấy hứng thú đồ hoặc là sự việc. Có thể là nơi này cách Quỳnh Châu đã không xa duyên cớ. Mạc Hà đang đến gần đám người sau đó, cũng không có phát hiện quá nhiều thứ mới lạ. Địa phương dân chúng sinh hoạt tập tục, cũng không có quá nhiều mới lạ địa phương. Đi lại nhịp bước không khỏi được liền tăng nhanh một ít. Một mực đến khi Mạc Hà đi tới bản xứ một cái huyện thành sau đó. Ở trong huyện thành một nơi trước tửu lâu, mới nhìn thấy một kiện để cho hắn cảm thấy hứng thú sự việc. Mạc Hà xen lẫn trong đám người bên trong, nhìn bị bầy người vây quanh trước tửu lâu. Có mấy người đang tranh cãi, mà liền bởi vì bọn họ tranh cãi, cho nên mới đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Nếu như là thông thường tranh cãi, không hề sẽ hấp dẫn đến Mạc Hà hứng thú. Có thể quá hấp dẫn Mạc Hà hứng thú. Là vậy đang cãi người bên trong. Một cái trong đó bề ngoài trầm ổn người trung niên. Tên này bề ngoài tương đối trầm ổn người trung niên. Bề ngoài nhìn như tựa hồ là một vị bách gia học sinh. Trên mình nơi có tu vi, đại khái tương đương với người tu hành âm thần cảnh giới. Chưa tính là một người yếu, có thể ở đối phương lộ ra tu vi dưới, Mạc Hà nhưng có thể cảm giác đến, hắn trên mình còn có một cổ lực lượng khác, bị vững vàng phong ấn. Cổ lực lượng này đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh phong, và vị này bề ngoài nhìn như đặc biệt trầm ổn người trung niên ở cái. Là mấy tên bách gia học phái học sinh, cầm đầu một vị cũng là một cái người trung niên. Tu vi và đối phương tương đương, ngoài ra trong sân còn có hai người âm thần cảnh giới tu sĩ. Bọn họ hai cái vừa giống như là người tham dự, nhìn như lại là xem đơn thuần xem náo nhiệt. Thiên hạ chuyện, dĩ nhiên là người trong thiên hạ chuyện, hiểu kỳ sự, minh hắn kính, mới có thể biết hắn thiện ác tốt xấu xa. Cộng giúp kỳ lực, vị kia bề ngoài đặc biệt trầm ổn người trung niên nhìn đối diện hắn mấy người, thanh âm rất bình tĩnh nói, là một thiên hạ biết, truyền chi phí sức, rõ ràng chi khúc lầm, chuyện tốt ra cửa, chuyện xấu lọt vào tai, nhìn như ở là dân cầu biết, thực thì mất thời gian phí sức, chuyện nhỏ vô dụng hắn dân, chỉ là trà dư tửu hậu cười liệu, việc lớn hắn dân vô dụng, nhô lên chọc khủng hoảng, phản làm dân xanh không yên. Ở đối diện với hắn, ngoài ra mấy vị bách gia học sinh bên trong dẫn đầu vị kia. Cao mày trầm giọng nói, đối với hắn theo như lời hiển nhiên không thế nào đồng ý. Cũng không phải, trước đó không nghe thấy tin, thì không biết rõ, cho nên không thể được việc. Sau chuyện này không nghe thấy tin, làm sao phấn chấn dân tim, lấy chuyện mà lưu danh, tin tức lớn nhỏ, như thế nào truyền bá. Tất nhiên có chút chọn lựa, không thể một mực mà nói. Vị kia mặt mũi trầm ổn người trung niên, lần nữa giọng bình tĩnh phản bác đến. Như vậy, giống như hoàng triều lúc này, việc lớn chiêu cáo thiên hạ, chuyện nhỏ tự có định đoạt. ở nông thôn chuyện miệng truyền miệng, từ không biến hóa, tin tức không đổi, làm sao tự thành một nhà, làm sao đức đứng hàng bách gia. Nghe được vậy, người trung niên nói, nơi này mấy vị bách gia học phái học sinh, vậy giống vậy lần nữa phản bác, tự nhiên có biến, tin tức nặng, đã lúc hiệu quả tương quan, bản châu chi dân có cần, mà đừng châu chi dân có, như thơ này tức mọi người đều biết, vậy tự có thương nhân đem đưa đến, lấy rõ ràng hắn cần, lưu thông lúc hiệu quả, tại dân đại lợi, ngoặc kép. Mạc Hà nghe bị bầy người trong vòng vây mấy người chung một chỗ miệng lưỡi sắc bén tranh luận, rất nhanh liền nghe được bọn họ tranh luận nguyên nhân. Cái này hai đôi tranh luận, ngoài mặt tới xem, tựa hồ là đối với tin tức tầm quan trọng tiến hành một phen tranh luận. Vị kia bề ngoài tương đối trầm ổn người trung niên, hắn tựa hồ là đối với tin tức truyền vô cùng coi trọng, hơn nữa muốn đem tin tức truyền đi phạm vi tăng lên rất nhiều, phải đem nhân tộc hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện tình truyền cho mỗi một người biết. Hắn cảm thấy những chuyện này mỗi một người tộc cũng có quyền biết, biết những chuyện này vậy sẽ lợi cho nhân tộc đoàn kết. Nói thí dụ như biết phương đó gặp nạn, liền sẽ dẫn được bát phương tới cứu viện giúp. Mà theo hắn cầm ngược lại ý kiến mấy vị kia bách gia học phái học sinh, chính là cảm thấy hắn loại ý nghĩ này có chút không thiết thực, làm như vậy chẳng những là mất thời gian phí sức, hơn nữa còn rất dễ dàng đưa tới một ít vượt qua khống chế ảnh hưởng. Bọn họ cảm thấy đem nhân tộc lớn chuyện nhỏ nói cho mỗi một người tộc, cây bản không có ý nghĩa gì, thông thường chuyện nhỏ mọi người nhiều lắm là mắng đôi câu, trong lòng biết có như vậy một chuyện thôi. Còn nếu là lớn sự việc, người bình thường tộc người dân, tựa hồ vậy không làm được quá nhiều. Nếu như là nghiêm trọng tai nạn, ngược lại sẽ đưa tới nhân tâm khủng hoảng, tạo thành không cần thiết phiền toái. Hai bên nào cũng cho là mình đúng. Một phen miệng lưỡi sắc bén giao phong, tranh luận đó là tương đối xuất sắc. Vị kia mặt mũi tương đối trầm ổn người trung niên, thậm chí tựa hồ muốn bằng vào hắn ý tưởng, từ khai sáng một môn học phái, đứng hàng bách gia bên trong, mà ở đám người bên trong vậy hai cái âm thần cảnh giới tu sĩ. Mạc Hà một hồi này cũng coi là xem rõ ràng liền tác dụng của bọn họ. Cái này hai người đứng ở chỗ này, chính là vì phòng ngừa hai bên từ tranh luận thăng cấp đến động thủ. Ngoài ra cũng là làm một công chính, giữa song phương tranh luận còn đang kéo dài, Mạc Hà là ở chỗ đó yên tĩnh nghe, nhìn bọn họ từ đơn thuần nói phải trái, sau đó phát triển đến mỗi người dẫn kinh cư điển, bắt đầu đánh ví dụ, giờ chuyện ví dụ, tranh luận càng ngày càng náo nhiệt, nhưng thủy chung cũng không thuyết phục được đối phương, dần dần, thời gian càng ngày càng dài. Người vây xem chung quanh đã đổi một nhóm lại một phê, bọn họ vẫn là không có thuyết phục đối phương. Cho đến cuối cùng, vị kia mặt mũi tương đối trầm ổn người trung niên rốt cục thì đem mấy tên khác bách gia học sinh nói có chút từ nghèo. Chàng này tranh luận lúc này mới dừng lại, mắt thấy náo nhiệt cuối cùng kết thúc, ở người vây xem chung quanh vậy rốt cuộc hài lòng tản ra. Mỗi người tản ra thời điểm, lẫn nhau gian cũng đúng mới vừa rồi mấy người kia tranh luận sự việc, không nhịn được triển khai một phen thảo luận, mà lúc này sắc trời vậy đã muộn, huyện thành cửa thành đều đã đóng cửa, một cổ pháp độ lực bao phủ khắp thành, mới vừa rồi tranh luận cuối cùng từ nghèo những người đó. Mặc dù vẫn là có chút không phục, nhưng vẫn là rời đi, đám người bên trong. Mạc Hà ánh mắt một mực rơi xuống cái đó mặt mũi trầm ổn người trung niên trên mình. Thấy ở chung quanh người tản đi kém không nhiều sau đó, đối phương hướng mình quang tới ánh mắt, Mạc Hà trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Thú vị, lại đụng phải một vị thông qua cái này loại biện pháp đánh vào kim tiên đạo hữu. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà mỉm cười đi lên.